Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, Bạch Hành bên trên Tiếu Thương Sinh. Thương Sinh ngu dốt, giả không thật, hai ngón tay cùng nổi lên, vô vọng phá pháp, một đạo lôi quang hóa kiếm, trong nháy mắt biến hóa vô số bạch long rít gào mà đi. Thiên lôi oanh minh, địa cương dâng trào, long khí tử đối mặt loại này thiên địa chi uy, bên người Thương Mang chi phong cuốn ngược, nền cổ giận nói, lại để ngươi nhìn một chút ta Bạch Hành Sơn luyện khí chi pháp. Thương thiên phía dưới tụ thương sơn chi ngoại là thương mang bên trong ẩn thương nhận rơi xuống chảm Thương Sinh. Long khí tử hai tay áo mở ra, giữa thiên địa hiển hóa một thanh thương sắc long đao, ngang qua kéo dài giữa thiên địa, cái này tiên đao hiển hóa, lập tức thiên địa đều trở nên cực kỳ xa xôi trống trải. Hai tay quơ múa, long đao sau đó liền hiển hóa ra một cái thương sắc thủ trưởng, nhẹ nhàng đối với chuôi đao một nắm, sau đó nhắm ngay càn khôn chính là một bổ. Vân thương, toàn bộ thiên địa đều hóa sắc thái, càn khôn bên trong trắng xóa. Lý Tịch Trần vươn tay, những cái kia lôi quang biến thành bạch long đối với tiên đao rít gào mà đi. Trắng xóa thiên địa bên trong hạ xuống vô tận trắng lôi. Thương đao chém ngang, cái tay kia bị lôi long oanh kích tàn phá không chịu nổi, nhưng vẫn cựu như chịu chết một dạng cầm thương long đao. Đối với Lý Tịch Trần liền hung ác chảm mà đi, long khí tử hai tay áo huy vũ, hóa một mảnh thương thiên phía dưới ẩn náu thương hải, loại này hùng vĩ khí tức đơn giản muốn để người điên cuồng. Như là tu hành hơi thấp chút đệ tử, căn bản là không có cách chống cự loại này từ tuyên cổ truyền đến tịch liêu cùng chống trải cảm giác. Ngàn vạn dặm sơn hà co tại một chỗ, trong nháy mắt bạo phát đi ra, loại kia kéo dài vô tận thương sắc càn khôn nhường người mê muội mà sợ hãi. Thiên là cao xa, địa là bao la, trên khoáng giã chuyển qua thương sắc gió, trên trời mang theo thương sắc vân. Lý Tịch Trần thưởng thức nhìn xem phiến thiên địa này, sau đó tay giơ lên, trên dưới vung lên, lôi quang tan ra, màu trắng lôi đình tràn ngập càn khôn. Sau đó đi theo, chính là thiên địa sụp đổ cảnh sắc, một cái tay bên trong năm ngón tay ma lộng, hỗn nguyên nhất khí xé rách càn khôn, như cái nắp một dạng đè xuống, cái kia phàm những nơi đi qua, đến thiên tắc trời sập, gặp địa tắc địa nát, hết thảy có triển vọng chi pháp đều là hóa thành hỗn nguyên chi khí. Long khí tử ống tay áo bị phá hủy, hắn diện mục bị Lý Tịch Trần bắt lấy, sau đó hung hăng đặt tại sơn hà bàn bên trong. Tiếng oanh minh truyền vang càn khôn, phương xa trên trời hội tụ mây đen, hai vị tiên nhân tranh đấu để cho vô số trong lòng người chấn kinh. Long khí tử thân thể tại bị trấn áp trong nháy mắt ẩn nấp mà đi, nhưng để cho hắn giật mình là Lý Tịch Trần trước đó một trưởng kia thế mà đối với hắn tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ muốn bị xé rách. Hắn là luyện khí sĩ, không dính vào tam thanh tam trọc. Nếu như dùng luyện khí ẩn pháp, không phải làm nhận trọng thương như thế mới đúng. Nhưng long khí tử chỗ nào minh bạch hỗn nguyên nhất khí là cái gì? Đây là tiên thiên bên trong tiên thiên. So với hắn cái kia luyện ra nguyên chi khí cao hơn mấy phần. Hắn Bạch Hành Sơn luyện khí nhất mạch, kỳ thật luyện ra không dính vào tam thanh tam trọc khí, chính là tiếp cận thủy nguyên huyền ba khí trung nguyên chi khí. Có thể chỉ là tiếp cận mà thôi, cũng không phải là chính là nguyên chi khí. Đại La sinh ba khí, trên khí gọi thủy, trung khí là nguyên, phía dưới khí làm huyền. Tiên thiên căn bản nguyên khí cũng là tự ba khí mà ra. Tam thanh tam trọc cũng là tự ba khí mà ra. Nhưng ba khí vốn ra đại la. Đại la chi sơ chính là hỗn nguyên thời điểm. Thiên địa khai tịch, từ Hồng Nguyên hóa Hỗn Nguyên, Hỗn Nguyên đến Bách Thành, Bách Thành sau đó Thiên Địa Trung Định, ba kỷ diễn Thái Sơ Chi Nguyên Thủy, căn bản nguyên chi khí còn cùng Hỗn Nguyên nhất khí có chút chênh lệch. Cái kia Bạch Hành Sơn luyện ra, tiếp cận nguyên chi khí, khí lại như thế nào có thể ngăn cản Hỗn Nguyên nhất khí xâm nhập đâu? Tam Thanh Tam Trọc chính là thiên địa khai tịch thường có đồ vật. Tam Thanh tại thiên, Tam Trọc trên mặt đất chính là đối ứng càn khôn lục khí biến hóa. Cái này lục khí biến hóa lại căn cứ sinh linh khác biệt mà đều có nói ra. Thí dụ như long tộc lục khí cùng người tu hành bọn họ trong miệng lục khí liền hoàn toàn khác biệt. Mà chư thái thượng bên trong cũng có một vị gọi là lục khí long khí tử liên miên lui ra phía sau, thân hình hắn lảo đảo, hai tay áo bị xé nứt, trên hai tay huyết như mưa rơi, những cái kia máu tươi từ trên người hắn rời đi, lập tức hóa thành điểm điểm mưa ánh sáng trừ khử. Loại này cảnh sắc để cho long khí tử tâm thần đại chấn, càng là kích thích hắn một vòng phẫn nộ huyết khí, thiêu thân lao đầu vào lửa còn lưu cho tàn. Chẳng lẽ mình như vậy hóa thành bươm bướm, tại trong lửa liền cho tàn cũng không để lại tới sao? Bạch Hành bên trên Tiếu Thương Sinh, vọng lấy một đời tìm Trường Sinh, Thương Sinh thêm ngu dốt. Phàm Trần bên trong Tiếu Thương Thiên, vọng lấy một ngày che càn khôn, Thương Thiên thêm bất nhân. Thương Hải bên trên Tiếu Thương Vũ, vọng lấy một mưa lấp Thương Hải, Thương Vũ thêm vô năng. Thương Sơn Chi Đỉnh Tiếu Thương Minh, vọng lấy một núi che thu xuân, Thương Minh thêm không thật. Long khí tử trong đầu đột nhiên vang lên khi còn bé từng nghe qua ca dao, kia là Bạch Hành Sơn bên trong trò cười thiên hạ ngu dốt người sử dụng. Đây là một đầu nhường người thanh tỉnh ca dao, phàm trần ngu xuẩn hạng người, như là nghe bài thơ này ca, có thể ngộ ra thiên địa chỉ một cái chớp mắt, mây trắng cũng thương cầu đạo lý, liền có thể đi vào tiên đồ. Cái này trong đó lời nói bốn câu lời nói, đều là nói, không biết tự lượng sức mình. Đã là không biết tự lượng sức mình, vậy dĩ nhiên muốn nhận rõ ràng chính mình. Từ đó, lượng sức mà đi. Một đời vội vàng trăm năm, sau đó liền hóa bạch cốt chôn xuống. Bên ngoài lực theo đuổi tìm con đường trường sinh. Bạch hành ý tứ chính là Bạch Hành Sơn. Tức tại ca dao ngón giữa là tiên nhân con đường trường sinh, mà phàm nhân bất minh đại đạo vị trí, cuối cùng cả đời cũng bất quá là ngu dốt ra hỏa mà thôi. Không thể ngộ thiên đạo nhân, cuối cùng chỉ là sâu kiến trần ai. Một ngày đối với tung hoành thiên cổ thương thiên thật sự mà nói là quá ngắn ngủi. Dù cho hôm nay có ánh bình minh, có mây tầng, có vụ hài, có phong sương mưa tuyết, có mộ hà hồng quang, cái kia lại là đặc sắc cũng bất quá vẻn vẹn 12 canh giờ biến hóa. Đối với thiên cổ thương thiên mà nói, đây là có cũng được mà không có cũng không sao cảnh sắc. Nhưng thương thiên không nói cho nhân gian ngày thứ hai biến hóa. Vì thế cũng không nhân đức a, một giọt nước mưa cho dù hóa thành ngàn vạn cũng lấp không đầy Thương Hải. Thương Hải nước vẫn như cũ là cao như vậy, sẽ không theo mưa rào xối xả mà lên thăng hạ xuống. Thương Hải rộng lớn, mưa to chỉ là một mảnh, lại như thế nào có thể ảnh hưởng càn khôn định luật đâu. Một núi quá lớn, có thể thăm dò phạm vi trăm ngàn dặm thiên địa, chỉ cần đủ cao liền nhìn đủ xa. Sơn trung cỏ cây xuân thu thoáng qua một cái, nhưng sơn trung khí hậu liền thật cùng thiên hạ giống nhau sao? Lấy một núi mà xem thiên hạ xuân thu, đây là không biết thiên hạ rộng lớn đến mức nào, bất kỳ cái gì địa phương khí hậu đều là khác biệt. Vì thế cho dù là cùng một mảnh thương thiên phía dưới, cái kia một tòa lại một tòa thương sơn, trong đó xuân thu thời tiết đến cũng là khác biệt. Tức cùng một cái đạo lý đặt ở khác biệt địa phương, vậy cũng sẽ bị xuyên tạc không còn hình dáng. Đây là Bạch Hành Sơn bốn câu ca dao. Long khí tử thuở nhỏ vào núi, sớm đã nghe nhiều nên thuộc. Lúc này đối mặt phía trước Lý Tịch Trần, Long Khí Tử trong nội tâm chẳng biết tại sao liền hiện ra cái này bốn câu thơ ca tới. Đối phương liền như là cái kia Bạch Hành, liền như là ca dao bên trong Thương Thiên, Thương Hải, Thương Minh, mà chính mình thì là ca dao bên trong Thương Sinh, Thương Vũ, Thương Sơn, tức không biết tự lượng sức mình, càng không biết lượng sức mà đi, nhưng mà chính mình nhưng vào lúc này nhận thua sao? Như Thương Cầu tới mây trắng, bị đuổi cho như là hoảng sợ chó nhà có tang. Dù cho phí sức khí lực, Thương Cầu cũng vô pháp chạm tới trên trời mây trắng. Dù cho cái kia mây trắng dừng sát ở đỉnh núi, Thương Cầu cũng muốn bò lên trên thật lâu. Nhưng khi nó đến đỉnh núi phong chỗ, mây trắng sớm đã đi xa, không năng lượng lực mà đi. Thế nhưng có thể hết sức nỗ lực, Long Khí Tử ánh mắt đột nhiên từ ảm đạm trở nên vô cùng hừng hực. Mồm miệng mở ra, trên dưới chạm hợp, Lý Tịch Trần nhìn về phía hắn. Lúc này Long Khí Tử đem cái kia bốn câu ca dao cao giọng phun ra. Bạch Hành bên trên Tiếu Thương Sinh, vọng lấy một đời tìm Trường Sinh. Thương Sinh thêm ngu dốt, phàm trần bên trong Tiếu Thương Thiên, vọng lấy một ngày che càn khôn. Thương Thiên thêm bất nhân, Thương Hải bên trên Tiếu Thương Vũ, vọng lấy một mưa lấp Thương Hải. Thương Vũ thêm vô năng, Thương Sơn chi đỉnh Tiếu Thương Minh, vọng lấy một núi che thu xuân. Thương Minh thêm không thật. Hai tay của hắn hướng lên trời giơ lên, lúc này cao giọng hét to, liên tục đem cái này ca dao tụng sướng tứ biến. Bỗng nhiên sau lưng bay lên một mảnh thương mang hư ảnh. Tổ sư, cho ta mượn một pháp, cho ta mượn một pháp. Long Khí Tử bỗng nhiên không rõ ràng cho lắm, cao giọng cười ha hà. Mời Thương Vân Thánh Cảnh, Ly Thương Đại Thánh uy pháp hàng thế. Mời Tổ sư pháp ân hàng thân. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,